Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sức mạnh tuyệt đối, Bạch Liên Hoa bị đánh cho không còn sức phản kháng. Lâu Nguyệt càng đánh càng hăng, càng đánh càng hối hận. Trước đây không nên nói lý với tiện nhân này, nên tìm cơ hội đánh một trận như thế này để xả hết tức giận thì tốt rồi. Đại Thánh Nữ bị đánh không thể phản kháng, chỉ biết che mặt mà thôi. Nhưng cho dù vậy, khuôn mặt bà ta cũng không còn chỗ nào lành lặn. Tổn thương mà âm hồn phải chịu là không thể khắc phục, khuôn mặt của Đại Thánh Nữ coi như hoàn toàn bị hủy. Khi Lâu Nguyệt đang hả hê đánh, bà chủ nằm trên mặt đất bỗng nhiên run rẩy, sự biến đổi như sống lại này thu hút sự chú ý của mọi người. Bà chủ há miệng, cổ họng dường như có gì đó đang chuyển động. Không lâu sau, một con cổ trùng màu đen to bằng ngón tay cái từ từ bò ra khỏi miệng bà ta. Con cổ trùng này bò ra khỏi cơ thể bà chủ. Cơ thể mập mạp của bà ta như quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, trở thành một xác khô. Đây là hồn trùng, không biết ai đó hét lên, đám đông im lặng trong chốc lát, sau đó lập tức nổ tung. Mau chạy, hồn trùng đến rồi, lúc này, không ai còn quan tâm đến thần nữ hay nghiên cứu gì nữa. Nếu bị hồn trùng chui vào cơ thể, kết cục sẽ nhanh chóng giống như những thí nghiệm trên màn hình. Đại Thánh Nữ cũng nghe thấy tiếng hét này, đang tránh né cái tát của Lâu Nguyệt. Cô ta ngẩn người, không biết lấy sức mạnh từ đâu, bùng lên, đẩy Lâu Nguyệt đang cưỡi trên người mình ra. Trùng mẫu của ta. Đại Thánh Nữ nhìn con trùng đen đó, lập tức hoảng hốt, nhanh chóng bỏ về phía đó. Con trùng đúng lúc này ngẩng đầu lên, xúc tu trên đầu vừa vặn dính vào đầu ngón tay của Đại Thánh Nữ. Chỉ thấy Đại Thánh Nữ hét lên một tiếng, muốn rút tay về. Nhưng ngón tay kia lại giống như bị dính chặt vào nguồn điện cao áp. Những nhà nghiên cứu xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc. Đại Thánh Nữ không thể rút tay về, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm hồn bị hồn trùng từ từ nuốt chửng, nhưng bất lực. Cứu ta, xin hãy cứu ta, bà ta nhìn mọi người với ánh mắt đau khổ, những giọt nước mắt long lanh như những hạt ngọc đứt dây liên tục rơi xuống. Mọi người đồng loạt lắc đầu, Đại Thánh Nữ căm hận trong lòng. Khóc càng thêm thê lương. Ta là thần nữ của các ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau bất tử, mau giúp ta. Thôi đi, bà nhìn lại bộ dạng hiện giờ của bà xem, gọi bà là hoa cúc cũng là khen ngợi bà rồi. Dương Miên Miên thực sự không thể chịu nổi cảnh Đại Thánh Nữ với khuôn mặt như đầu lợn mà làm ra vẻ, đến mức bát cháo rau tối qua cũng suýt nữa nôn ra. Cái gì? Đại Thánh Nữ ngẩn người. Nhìn vào cửa thang máy bên cạnh Dương Miên Miên. Cửa thang máy bằng thép không gì sáng bóng, phản chiếu khuôn mặt nở đầy hoa của bà ta. Tóc rối bù, biểu cảm đau khổ, ánh mắt đờ đẫn, trông như một kẻ điên. Á, Đại Thánh Nữ hét lên không tin nổi, người phụ nữ trong cửa thang máy cũng há miệng hét không ra tiếng. Mặt của ta, Đại Thánh giật mình, kích động khiến hồn lực của bà ta càng tiêu tán nhanh hơn. Lúc này bà ta hoàn toàn hoảng loạn, quay đầu nhìn Lâu Nguyệt đang đứng một bên lạnh lùng nhìn mình, khóc lóc đầy đáng thương. Lâu Nguyệt, xin giúp ta với, ta không muốn biến mất. Chúng ta là chị em mà, ta chết rồi, người cũng không sống nổi. Hừ, Lâu Nguyệt khoanh tay, mặt lạnh lùng, đến giờ phút này ngươi còn muốn lợi dụng ta, thực sự coi ta là kẻ ngốc sao? Ta không, Đại Thánh Nữ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu chúng ta hợp thể, chỉ có thể dùng phệ hồn trùng mới có thể tách ngươi và ta hoàn toàn. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta, vậy sao ngươi không tự mình đi nuôi phệ hồn trùng? Ngươi dùng phệ hồn trùng cắn nuốt linh hồn của ta, lại dùng cơ thể người phụ nữ này làm nơi nuôi dưỡng. Chỉ là muốn ta giúp ngươi kiểm soát phệ hồn trùng mà thôi. Nếu là vì tốt cho ta, vậy giờ ngươi cũng thử xem cảm giác bị phệ hồn trùng gặm nhấm ra sao. Thế nào, bị phệ hồn trùng cắn không dễ chịu phải không? Lâu Nguyệt căm hận nhìn bà ta. 300 năm qua ta lần này đến lần khác thua ngươi. Nói cho cùng là vì ta không nhẫn tâm như ngươi, có thể lấy mạng mình mà đặt cược. Nếu không phải ta bảo vệ thần thức, đã sớm bị phệ hồn trùng đồng hóa, ngươi còn mặt mũi nói là vì tốt cho ta. Nếu vậy, ngươi nhất định phải giữ được thần thức. Nếu không còn hại ta chịu khổ cùng ngươi. Ta, Đại Thánh Nữ không nói lại được. Hồn lực bị tách ra, cơn đau như đến từ sâu thẳm linh hồn. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất của phệ hồn trùng. Cảm giác nhìn hồn lực bị nuốt chừng từng chút, từng chút một, mà bất lực, còn đáng sợ hơn cái chết. Đại thánh nữ hoàn toàn sợ hãi, cơ thể run lên như cái sàng. Dương Miên Miên chú ý thấy nhà nghiên cứu người nước ngoài tóc vàng điên cuồng kia, không biết từ khi nào đã lấy ra một cái máy, đang ghi lại quá trình phệ hồn trùng gặm nhấm hồn lực của đại thánh nữ. Dương Miên Miên không nhịn được cười lạnh, đại thánh nữ tính toán kỹ lưỡng, có ngờ được một ngày mình cũng trở thành đối tượng thí nghiệm của người khác. Thật là mỉa mai, quá trình gặm nhấm kéo dài rất lâu, cuối cùng, đại thánh nữ dường như đã mất đi ý chí sống, toàn bộ linh hồn suy sụp, sau đó từng chút teo lại, mở đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trong suốt quá trình này, Lâu Nguyệt luôn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, nhưng khoảnh khắc cuối cùng khi hồn lực của đại thánh nữ biến mất, khóe mắt bà ta dường như lóe lên một giọt nước. Giải thoát rồi, 300 năm, cuối cùng ta đã được giải thoát rồi. Lâu Nguyệt thì thầm, bà ta không nhìn bất cứ ai, quay người biến mất sau bức tường. 300 năm hồn lực của Lâu Tinh, vệ hồn trùng cũng cần một thời gian để tiêu hóa hết, và thời gian này cũng là thời gian còn lại của bà ta. Dương Miên Miên nhìn Lâu Nguyệt rời khỏi đại sảnh, không ngăn cản, ngược lại những người khác trong đại sảnh thấy Lâu Nguyệt nhẹ nhàng đi qua tường rời đi, ngơ ngác một lúc rồi đồng loạt gào khóc. Cầu xin thần nữ đưa chúng tôi ra ngoài, cầu xin thần nữ cứu mạng. Họ dường như đã quên cái bóng hồn vừa bị vệ hồn trùng nuốt chừng, chỉ biết bây giờ ở đây còn lại một con vệ hồn trùng. Chỉ cần có thể đưa họ ra ngoài, ai là thần nữ cũng không quan trọng. Thần chẳng qua chỉ là cái cớ để họ yên tâm làm những thí nghiệm tà ác này mà thôi. Lâu Tinh tính kế suốt 300 năm cũng không hiểu được sự ích kỷ của con người. Cùng lúc đó, sâu mẫu dưới đất dường như đã no, quay một vòng trên mặt đất, khiến mọi người chạy tán loạn, nó quay một vòng rồi từ từ bò về phía cửa thang máy. Nó muốn đi rồi, có người vui mừng reo lên, mau, mau mở thang máy, để nó ra ngoài, mau, mau. Đúng lúc có người đứng cạnh thang máy, nghe vậy, bấm nút mở thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, sâu mẫu từ từ bò về phía đó. Gần như tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc sâu mẫu vào thang máy. Gần rồi, sắp vào rồi, lúc này, bỗng nhiên ánh sáng lóe lên. Phập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lưỡi đê, a, o mổ sắc bén cắm thẳng vào đầu sâu mẫu. Mọi người, tất cả ngơ ngác. Sau đó đồng loạt nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng cạnh thang máy. Sâu mẫu bị đê, a, o mổ ghim chặt xuống đất, tứ chi run lên, thân thể bốc lên một làn khói đen. Lúc đó, từ cơ thể sâu mẫu phát ra một tiếng thét đinh tai nhức óc. Sau đó đột ngột dừng lại, trở lại yên tĩnh. Dao mổ của Dư Duyên có công đức kim quang đầy đủ, chỉ một đao đã giải quyết được con trùng mẫu của địa phù. Dương Miên Miên bước tới, rút đê, a, o mổ ra. Nhìn sâu mẫu nằm dưới đất, giơ chân dẫm nát. Trời ạ, tiêu bản hồn trùng của tôi, nhà nghiên cứu tóc vàng người nước ngoài hét lên đau đớn. Sao cô có thể hủy một mẫu vật nghiên cứu quan trọng như vậy? Xin lỗi, nó giống con sâu quá, tôi không kìm được. Dương Miên Miên chớp chớp mắt vô tội, khi cô nhấc chân lên, sâu mẫu đã bị nghiền nát hoàn toàn, chết đến không thể chết hơn. Nhà nghiên cứu tóc vàng lộ vẻ tiếc nuối. Mau nhìn hồn trùng kia, tất cả hồn trùng đều đã chết, chúng ta được cứu rồi. Có người reo lên mừng rỡ, trên màn hình, toàn bộ hồn trùng như bị đơ, những hồn trùng đã chui vào cơ thể người cũng lần lượt rơi ra. Trùng mẫu vừa chết, những hồn trùng con này dường như đều bị trọng thương. Mùi âm khí nồng quá, Tiểu Sơn Ly hít hít mũi, Dương Miên Miên nheo mắt nhìn vào màn hình, thân thể của sâu hồn đang từ từ nhỏ lại. Dường như có thứ gì đó từ sâu hồn bay ra. Đó là tàn hồn, bị tàn hồn quấy nhiễu, màn hình bắt đầu xuất hiện nhiễu sóng, trong chốc lát, tất cả màn hình đều bị vô hiệu hóa. Toàn bộ tầng hầm gió âm nổi lên, sâu hồn là loài côn trùng trí âm, trí tà ác của địa phủ, cũng giống như Tiểu Sơn Ly, bản thân chúng không có khả năng sinh sản. Những sâu hồn chạy ra từ phòng thí nghiệm chẳng qua là giả phẩm do con người sử dụng âm sát khí mà tạo ra. Nhưng giả phẩm cuối cùng vẫn là giả phẩm, giờ trùng mẫu vừa chết, không còn sự kiềm chế của thiên địch, hồn trùng giả đều bị tàn hồn bên trong phản phệ. Gió từ đâu tới vậy, những người này còn chưa kịp vui mừng, bỗng nhận ra điều không ổn. Dương Miên Miên lạnh lùng nhìn họ, vô số âm hồn đang tụ tập về đây. Những âm hồn này bị hồn trùng gặm nhấm, phần lớn đều mất đi thần trí, nhưng họ sẽ không quên ai đã giết họ. Thiên hỗn độn, âm hồn hiện, các loài âm hồn cụt tay đứt chân, hoặc chỉ có một cái đầu từ từ hiện ra trong đại sảnh. Á, á, á, tiếng hét, tiếng van xin, tiếng khóc lóc, đại sảnh hỗn loạn. Trong thang máy, Dương Miên Miên, Dư Duyên, Võ Tiểu Tứ, Hướng Ý và Tiểu Sơn Ly lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài, cửa thang máy từ từ đóng lại. Có người nhìn thấy cảnh này, ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng kêu gọi cố gắng chạy về phía này. Nhà nghiên cứu tóc vàng người nước ngoài điên cuồng đá bay người chắn phía trước, cố gắng chui vào. Phịch, cửa thang máy đóng lại hoàn toàn. Trời ạ, tôi may mắn quá. Nhà nghiên cứu tóc vàng thở hổn hển, nhìn bốn người trong thang máy, cười mỉm may mắn. Dương Miên Miên mỉm cười đáp lại, không, anh rất xui xẻo. Nói xong, đôi giày thể thao sặc sỡ một cước đá vào bụng nhà nghiên cứu tóc vàng. Ôi, nhà nghiên cứu tóc vàng đau đớn gập người lại. Dương Miên Miên mặt lạnh lùng, đánh cho ta, tên biến thái này, đã muốn đánh hắn từ lâu lắm rồi. Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý nghe lệnh, xông lên đờ, em mở đá túi bụi. Đinh, thang máy lên tới đỉnh, từ từ mở ra, ánh sáng chói lọi chiếu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giơ tay lên, không được động đậy, các ngươi đã bị bao vây. Cách chương.